Ngạo Thế Đan Thần, chương 1498, lần nữa giao phong. Góc truyện audio.com, GT, thiên vực trong rất nhiều loại thú mặc dù cường, nhưng có chút phương diện lại lạc hậu hơn nhân loại, ví dụ như trận pháp cùng đan dược phương diện. Bất quá khi cường đại loại thú nắm giữ phương diện này đồ vật như vậy bọn hắn sẽ trở nên càng cường đại hơn, tại thái cổ thời kỳ tựu có một đám thánh thú như thế. Trầm Tường Trì, cái, luyện chế ra 5 cái hủy diệt thiên đan, tiểu lệ chi phân lấy đi ra rất nhiều thiên đan cùng thú đan đều không có được luyện chế. Chủ yếu là hắn không muốn kéo quá lâu, để tránh những cái. Kia thánh giáp cuồng sư cởi bỏ túy thần kỳ độc, Lữ Kỳ Liên linh dịch cùng Trầm Tường Sáng tạo thần dịch dung hợp cùng một chỗ, gia tăng phục chế túy thần hoa tốc độ, vài ngày thời gian tựu có. Tốt hơn ngàn đóa, Trầm Tường không phải không thừa nhận, Lữ Kỳ Liên phục chế dược liệu tốc độ nếu so với hắn mau hơn. Hiện tại đâu này, Lữ Thấm Liên đem đám kia túy thần hoa giao cho Trầm Tường đã để nàng đình chỉ phục chế túy thần hoa. Ta tiến hành tinh luyện, luyện chế thành túy thần tán, có thể tăng cường độc tính. Trầm Tường nói ra, ngươi làm cho một ít linh dịch cho ta, trên người của ta một điểm cũng không có. Cái này, tương đương với là lại để cho Lữ Kỳ Liên cho hắn, nếu như là những người khác, Lữ Kỳ Liên chắc chắn sẽ không đồng ý, bất quá Trầm Tường bất đồng, nàng cũng không có bất kỳ dị nghị, chuyên tâm ngưng tụ nàng cái loại này linh dịch. Trầm Tường xuất ra lò đan, đem những cái kia túy thần hoa bỏ vào tiến hành luyện chế, nếu như trực tiếp đốt cháy túy thần hoa, hội sẽ sinh ra một cỗ mùi thơm, thì ra là túy thần hương, độc tính tuy nhiên rất lợi hại, nhưng xa xa không bằng tinh luyện thành bụi phấn túy thần tán lợi hại. Lữ Kỳ Liên ở một bên nhìn xem Trầm Tường luyện chế túy thần tán, Trầm Tường cho lúc trước nàng một đóa, nàng về sau trở về nhất định sẽ phục chế ra rất nhiều. Đối với chuyện này, nàng tuyệt sẽ không truyền ra bên ngoài, không phải vạn bất đắc dĩ nàng cũng sẽ không sử dụng túy thần kỳ độc. Cái này túy thần hoa ngươi là từ đâu lấy được? Lữ Kỳ Liên hết sức tò mò, mẹ của nàng Lữ Nãi Nãi tự tìm kiếm qua thật lâu, bất quá không có tìm được. Lúc này nàng đã ngưng tụ một lọ linh dịch, nàng ngưng tụ linh dịch tốc độ cũng rất nhanh, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm thập phần hâm mộ. Thánh đan giới này tòa hỗn độn sơn bên trong, Trầm Tường nói ra cái chỗ kia rất thần bí ta. Tuy nhiên đã từng tiến vào qua, bất quá y nguyên nhìn không thấu, bên trong khẳng định cất giấu rất nhiều bí mật. Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, nàng nghe nói qua cái kia hỗn độn sơn truyền thuyết, Trầm Tường nắm giữ hỗn độn hỏa làm cho cùng với hỗn độn sơn có quan hệ rất lớn, lại còn tương quan khủng bố truyền thuyết. Bọn hắn ở chỗ này đã chuẩn bị 10 ngày, Trầm Tường luyện chế đại lượng túy thần tán, hắn cho Lữ Kỳ Liên một bộ phận lớn, bởi vì nàng muốn dùng đến đầu kia cuồng sư hoàng, tiểu lệ chi cũng nhận được một ít. Đây là 10 hạt giải độc đan, đều là dùng máu của ta luyện chế, có thể giải túy thần kỳ độc. Những cái, kia túy thần tán ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng. Không được, sử dụng, Trầm Tường nói ra, đối phó cuồng sư công chúa lúc ta đến dụng độc ngươi cẩn thận một chút. Phòng ngự là được rồi. Lữ Kỳ Liên vỗ nhẹ nhẹ thoáng một phát tiểu lệ chi bả vai, đối với tiểu lệ chi nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nghe Trầm Tường an bài. Kỳ thật cho dù Lữ Kỳ Liên không đề cập tới tình nàng cũng sẽ nghe Trầm Tường đấy, bởi vì những ngày này, nàng đã kiến thức đến Trầm Tường bổn sự, nếu như không phải Trầm Tường, các nàng chỉ sợ không biết cái gì tài năng vì những cái. Kia chết đi thì muội báo thù, những cô gái kia đều là cùng nàng cùng nhau lớn lên đấy, có nhiều năm cảm tình. Lúc này đây tổn thất đối với Bách Hoa Cung tới là nhiều năm qua ít có thê thảm đau đớn tổn thất cho nên những ngày này tiểu lệ chi lộ ra có chút bi thương, lời nói cũng rất ít cho dù Trầm Tường trêu chọc nàng, nàng đều không thế nào phản ứng. Chuẩn bị cho tốt hết thảy về sau, Trầm Tường cùng hai nữ đã đi ra ngọn núi. Này, Trầm Tường căn cứ trí nhớ của mình, mang theo hai nữ đạp vào phản hồi cái kia cuồng sư ổ đường. Bọn hắn dùng đem thời gian gần một tháng, mới đi đến cái hạp cốc kia bên cạnh, hiện tại Trầm Tường chính lại để cho Long Tuyết Di đi dò xét, Long Tuyết Di thần đạo tu vị tương đối cao, không dễ dàng bị phát hiện. Khoảng cách lần trước đã có gần 2 tháng rồi, Trầm Tường trong nội tâm cũng có chút ít cầm không được, hắn lo lắng những cái. Kia cuồng sư đều được cứu trở về, nếu là như vậy, bọn hắn muốn động thủ tựu được theo kế hoạch mới. Cũng may, bọn hắn túy thần kỳ độc không có hoàn toàn cởi bỏ cái kia cuồng sư hoàng biết rõ sử dụng lực lượng cường đại đem trong cơ thể của bọn họ độc tố bước đi ra, bất quá chúng độc so sánh sâu, cho dù cuồng sư hoàng cường thịnh trở lại cũng cần đã nhiều năm mới có. Thể đem độc thanh trừ sạch sẽ, Long Tuyết Di rất nhanh tự dò xét tra rõ ràng, yên tâm đi, những cái. Kia thú nhân cuồng sư đều nằm trong sơn động, mặt khác một ít từ bên ngoài trở về không có chúng độc cuồng sư thực lực không được tốt lắm, không cần phải lo lắng, chỉ có cái kia cuồng sư hoàng cùng cuồng sư công chúa uy hiếp lớn nhất. Trầm Tường đem Long Tuyết Di dò xét đến đồ vật nói ra, lại để cho Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi trong nội tâm âm thầm mừng rỡ, bởi vì trên đường thời điểm, Trầm Tường tự nói cho các nàng biết nếu như những cái kia cuồng sư đều hóa giải túy thần kỳ độc, bọn hắn chỉ sợ được theo kế hoạch mới. Nhưng bây giờ không cần, có thể dựa theo bọn hắn sớm định ra kế hoạch ra, nhưng này không ý nghĩa sẽ thành công, bởi vì trong đó phong hiểm rất lớn, bọn hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhớ kỹ, bảo vệ tánh mạng trọng yếu nhất, Trầm Tường nói ra, hiện tại chúng ta tựu đi chỗ đó hạp cốc. Tiểu Lệ Chi ánh mắt yên tĩnh, tuy nhiên lần này đối mặt địch nhân rất cường, nhưng nàng lại bảo trì một khỏa tâm bình tĩnh, thậm chí định liều mạng. Tiểu Lệ Chi, nhớ rõ chúng ta kế hoạch tác chiến A, Trầm Tường hỏi, đến lúc đó đừng khư khư cố chấp. Nhớ kỹ, Tiểu Lệ Chi gật đầu nói, trên đường tới lên, Trầm Tường cùng nàng thảo luận ra một bộ nhằm vào cái kia cuồng sư công chúa kế hoạch tác chiến. Mà Lữ Kỳ Liên tắc thì muốn một mình đối mặt cái kia cuồng sư hoàng, Trầm Tường cùng Tiểu Lệ Chi đều so sánh lo lắng nàng. Đến rồi, Trầm Tường trầm giọng nói, bọn hắn cũng không có thu liễm khí thức chính là vì hấp dẫn cuồng sư hoàng cùng cuồng sư công chúa tới. Từ khi cuồng sư ổ lọt vào Trầm Tường đánh, lén, cuồng sư hoàng cùng cuồng sư công chúa đều đối với bốn phía động tĩnh phi thường mẫn cảm, có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ lập tức đi qua Riotmore. Mà lần này, bọn hắn cảm ứng được phi thường quen thuộc khí thức tựu là Lữ Kỳ Liên cùng Tiểu Lệ Chi đấy. Có ba người, không nghĩ tới bọn hắn còn dám trở về. Cuồng sư hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, chim thú phải sợ hãi, mọi nơi chạy trốn. Giết con của ta muốn xé nát các ngươi. Cuồng sư hoàng tiếng giống giận dữ như là lôi minh giống như truyền đến, chấn được Trầm Tường bọn hắn trong nội tâm thầm giật mình, cỗ này uy thế, lại để cho bọn hắn có một loại cảm giác vô lực trong lòng có lùi bước ý niệm, đối phương tuy nhiên là một đầu không nhập lưu thánh thú, nhưng tốt xấu là thánh thú thực lực không phải bọn hắn có thể bằng được đấy. Theo, đạo kia tiếng hô truyền đến, một cái cực lớn sư trảo bỗng nhiên áp xuống dưới. Giao cho ta, chấm, Lữ Kỳ Liên khẽ kêu nói, một đôi ngọc trường cao dơ lên, ngọc thể dáng mây trắng lượn lờ, quang sương mù tung bay, quần áo cuồng vũ, một cổ cường đại thánh lực theo cỗ kia nhìn như nhu nhược thân thể mềm mại bạo phát đi ra, dũng mãnh vào cặp kia tiêm trường. Oanh, cực lớn sư trào đập rơi, nhưng không có đè xuống, bị Lữ Kỳ Liên trên song trương lực lượng phản chấn thoáng một phát. Lữ Kỳ Liên ít hầu ngọt ngọt, tuy nhiên nàng có thể ngăn khai mở một trường kia, nhưng thân thể của nàng cũng bị lực lượng rất mạnh chấn động đến, thiếu chút nữa thổ huyết. Trầm Tường đã cùng Tiểu Lệ Chi ly khai, rời xa Lữ Kỳ Liên cùng cuồng sư hoàng chiến trường, cùng bọn họ dự đoán cái kia dạng, cuồng sư công chúa lập tức truy hướng bọn hắn. Cách, chương,